Thánh Vương, chương 352, Phái Cự Tượng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết, bản quyền Bạch Ngọc viết. Thánh Vương web tượng lực trở nên im lặng ngắn hết, nhìn Yến Vô Bệnh, lại nhìn Dương Kỳ, giống như muốn hạ sát thủ nhưng mà lại nhịn được. Ánh mắt của hắn trở nên hung ác độc ác, với thân phận tôn quý của hắn làm sao có thể chịu đựng được chuyện này. Ngươi tên là Dương Kỳ đúng không? Tượng lực thở dài một hơi, bình tĩnh lại. Lần này tội của ngươi quá lớn, nhưng mà ta đã nói là làm, không tính toán gì với ngươi nữa. Thế nhưng sau này ngươi phải cẩn thận một chút, ta biết ngươi tới từ đại lục Phong Nhiêu, đã thống nhất đại lục này, người nhà của ngươi đều ở trong đại lục này, đắc tội với ta người bên cạnh ngươi sợ rằng sẽ gặp tai họa. Ngươi dám? Dương Kỳ sắc mặt trở nên nghiêm túc. Nếu như ngươi dám động vào người nhà của ta, động vào một cành cây ngọn cỏ trên đại lục Phong Nhiêu, ta thề sẽ giết ngươi. Ha ha, tượng lực ngửa mặt lên trời cười ha ha. Ngươi cho rằng mình là đối thủ của ta sao? Vừa rồi nếu không có Yến lão quỷ xuất thủ, ngươi đã chết ở dưới pháp thiên tượng địa của ta rồi. Ngươi chỉ là một tên truyền kỳ nho nhỏ, chiếm được một số kỳ ngộ mà lại dám giết tùy tùng của ta, hủy hoại uy nghiêm của ta, khinh nhờn thần uy của ta. Nếu như ta không cho ngươi biết mặt thì ngươi lại tưởng rằng ta là giấy, cứ chờ xem, ta xem Yến lão quỷ có theo ngươi cả đời được không? Chúng ta đi, hắn nói xong một câu đe dọa liền biến mất, tất cả tùy tùng của hắn đều mặt xám như đất rời đi. Thiếu gia, người càng lúc càng lợi hại, không biết lúc đột phá đạt tới cảnh giới đại thánh sẽ như thế nào nhỉ? Lão hủ đang mong đợi điều này. Yến Vô Bệnh than thở một câu từ đáy lòng, cũng không lâu nữa đâu. Thực ra chân khí của ta khắc chế chân khí của tượng lực, chứ bản chất ta không phải đối thủ của hắn, dù sao hắn cũng là đại thánh cấp cao, trong khi cảnh giới của ta lại quá thấp. Dương Kỳ suy nghĩ một chút rồi nói, tình hình chiến đấu lúc nãy như thế nào hắn biết rất rõ. Cảnh giới của tượng lực cao hơn hắn vô số lần, dù đối phương không thi triển pháp thiên tượng địa hắn cũng không phải là đối thủ. Tuy nhiên tượng lực muốn giết hắn cũng rất khó, cảnh giới của thiếu gia đúng là thấp, ở trong Huyền Không Sơn, cảnh giới truyền kỳ chỉ là một đệ tử, cảnh giới đoạt mệnh chỉ là đầy tớ. Bởi vì Huyền Không Sơn lấy cách thức thượng cổ mà phân chia, cảnh giới truyền kỳ chỉ là thượng cổ luyện khí sĩ, mới bước vào cảnh giới luyện khí mà thôi. Chỉ có cảnh giới đại thánh mới là thánh nhân. Yến Vô Bệnh nói, thiếu gia mời, ta sẽ mang thiếu gia tới trung tâm của Kình Chi Nguyên Giã, tìm cho người một nơi có hoàn cảnh tu luyện thật tốt, đồng thời mang người tới gặp một số cấp cao của Huyền Không Sơn. Được, Dương Kỳ nói, tới khi nào ta mới gặp được mẫu thân của ta, chấm, thánh mẫu ít ngày nữa sẽ xuất quan, nhất định sẽ tới gặp người. Yến Vô Bệnh gật đầu, đợi khi ta bố trí xong cho thiếu gia sẽ tới chỗ thánh mẫu bẩm báo, người nhất định sẽ sớm xuất quan. Ta có thể chờ, vốn chờ 20 năm rồi bây giờ chờ thêm một chút thời gian cũng chẳng sao. Dương Kỳ thở ra một hơi thật dài. Ngươi bố trí đi, ta phải mau chóng tấn chức cảnh giới đại thánh. Huyền Không Sơn thật sự là một nơi không yên ổn, lúc nào cũng hô đánh gọi giết, không có thực lực tuyệt đối thì khó có thể sinh tồn được. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thiếu gia đã hiểu điểm này là tốt rồi, người ngoài chỉ biết Huyền Không Sơn là thánh địa của yêu tộc, trên thực tế thì yêu tộc từ xưa đến nay đều lấy chém giết mà sinh tồn, không khác gì yêu ma cả. Người Dịch Thanh Thanh Thánh Vương, trong mắt Yến Vô Bệnh hiện lên một sự thương hại. Vẫn là nhân loại có lễ nghĩa, có đạo đức, có giáo hóa văn minh, đây cũng chính là điểm mà yêu ma kém hơn. Thánh nhân tổ tiên của nhân loại sáng lập ra lễ pháp đạo đức, ngăn chặn chiến tranh, tạo nên một nền văn minh mới trong thiên địa. Đại lục Phong Nhiêu pháp tắc như rừng, mạnh được yếu thua. Thực ra văn minh của nhân loại cũng không có đạo đức thực sự. Dương Kỳ lắc đầu, không, đại lục Phong Nhiêu còn chưa tính là văn minh nhân loại thực sự. Đại lục Trấn Đán cũng không tính, ta đã chứng kiến một đế quốc văn minh nhân loại thực sự, nơi đó phát triển rất cao, mọi người nho nhã lễ độ với nhau, không có giết chóc, không có tranh đấu, ai cũng hòa bình, năm cũ qua đi, năm mới lại tới, lúc nào cũng yên bình như thủa ban sơ. Đây mới chính là thiên đường vĩnh hằng. Trong mắt Yến Vô Bệnh xuất hiện ánh sáng hy vọng, dường như đang nghĩ tới cuộc sống yên bình vĩnh hằng. Mẫu thân của ta là yêu tộc, Dương Kỳ hỏi, tổ sư của Huyền Không Sơn là phái Viễn Cổ Cự Tượng, mẫu thân của ta nếu là thánh mẫu vậy khẳng định có huyết thống yêu tộc. Không phải, Yến Vô Bệnh khoát khoát tay, nói, đặt ngang hàng với. Mẫu thân của thiếu gia là nhân loại, phụ thân của người cũng là nhân loại, lão hủ ta cũng là nhân loại. Huyền Không Sơn kỳ thực ra không bài xích nhân loại, cũng không phân biệt chủng tộc nào cả, chỉ là thời cổ đại yêu tộc chiếm số lượng lớn mà thôi, cho nên người ngoài mới gọi đây là thánh địa của yêu tộc. Trên thực tế, ở thời đại thái cổ, nhân loại cũng chỉ là một nhánh của yêu tộc, sau đó thánh nhân, tiên nhân nhân loại xuất hiện lớp lớp, tự coi mình là người được các vị thần chỉ dẫn, mở ra một con đường phát triển mới cho chủng những chủng tộc như yêu, ma quỷ quái. Mẫu thân ta cũng là nhân loại. Phụ thân ta nghe được tin tức này, trong cuộc sống của nhân loại, đúng là khó có thể tiếp thu. Tuy rằng hắn máu của hắn đã không còn là của nhân loại, nhưng khí chất trong xương cốt, suy nghĩ, tính cách đều giống nhân loại. Là nhân loại, giờ nói mình là yêu tộc, sự thực này ra Đăng Dương Kỳ thư thái hơn một chút, hắn sống cá voi hai người vừa nói chuyện vừa đi tới bên trong kình chi nguyên dã, bước vào một cái thành trì vô cùng to lớn. Chương 352, phái cự tượng thành trì này vô cùng sạch sẽ, ngăn nắp nhưng lại không có bao nhiêu người ở, bốn phía hư không bị phong tỏa khí tức bên trong vô cùng khổng lồ, dường như đây là một nơi tiềm tu của một vị cao thủ. Kình lão nhi, thiếu chủ giá lâm, ngươi không ra đón lại dám bố trí kiểu này. Nhìn thấy tòa thành, Yến Vô Bệnh quát lớn một tiếng. Lần này lại chẳng chút nào giống như bị bệnh. Ầm ầm, đột nhiên thành trì chấn động, mỗi cỗ khí tức như sóng biển xuất hiện tạo thành một con đường, Yến Vô Bệnh và Dương Kỳ đi trên con đường đó vào trong. Dương Kỳ nhìn thấy ở giữa cái thành trì này có một lão giả đang ngồi, tóc của người này có màu xanh nước biển, xõa ngang vai, hai mắt cũng có màu xanh thẳm giống như biển rộng nhìn về phía Dương Kỳ. Dương Kỳ cảm thấy xung quanh mình có hơi nước, mắt lạnh như đang đứng trong biển cả. Lão giả này chính là Kình lão nhị, tên như ý nghĩa, khẳng định là một con cá voi vô thượng biến thành. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, cá voi và voi là hai loại động vật khổng lồ trên biển và đất liền, nó đại biểu cho lực lượng đỉnh phong, toàn bộ kình chi nguyên giã đều là thân hình của một con cá voi biến thành. Điểm, thiếu kình ở bên cạnh, kình lão nhị, còn có mấy người, đều là đại thánh, ánh mắt của họ như điện, nhưng lại có khí tức khác với kình lão nhi, Dương Kỳ nhận ra các loại thanh thanh nguồn VIP văn đần. VN mộng nhập thần cơ của hổ, rắn, hạc. Vị này chính là chủ nhân của kình chi nguyên giã, kình chân người dịch thánh vương khí tức mãnh thú. Thiếu gia, ngang, những người này là hổ bá tiên, xa cửu âm, hạc hàng tử. Hắn giới thiệu một lượt, những người này đều là nhân vật hết sức quan trọng của Huyền Không Sơn chúng ta theo chủ nhân của kình chi nguyên giã phụng mệnh trấn thủ nơi này. Họ được thánh mẫu và tổ sư ban cho lực lượng và quyền lực. Thiếu gia có thể ở tu luyện, đợi thánh mẫu xuất quan, đồng thời đợi ý chí của tiên giới truyền ít ngày nữa trước đạt tới cảnh giới đại thánh rồi. Kiến thiếu chủ, mấy yêu thánh kia đều thánh mẫu, chỗ này xuống, sẽ bắt đầu đại hội luận võ, mong rằng khi đó thiếu gia đã tấn. Tham đứng dậy chào, của kỳ là con duy chỉ có ông lão cá voi kia là không đứng lên, nhưng cũng chắp tay, trong ánh mắt có sự tán thưởng rất lớn. Không ra chiến đấu với tượng lực hổ là con của thánh mẫu, không làm thánh mẫu mất mặt, lúc nãy thiếu ta đã chứng kiến toàn bộ, lấy cảnh giới truyền kỳ mà chống lại cường giả như tượng lực, đây là kỳ tích. Thôi, cho khi đạt ép trừ. Được rồi, vô bệnh lớn. Yến kiếp số chuyện, nào đây? Được rồi, ta thánh mẫu thân, là chủng loại chiếm vị trí tuyệt đối trên kình chi nguyên giã. Các vị tiền bối quá khen, một cách khiêm tốn, Dương Kỳ nói, không phải tử tượng lực kia sẽ bị mất tinh thần, thậm chí tức tới tính tình tàn bạo, cao ngạo, thô bạo, kiệt ngạo bất tuân, lần ra cho hắn nuốt nhục đúng là khiến người khác hả hệ, nhưng phải cẩn thận, hắn là người có thù tất báo, nhất định sẽ thi triển ta tuy rằng có thể bảo vệ thiếu gia một thời bên cạnh thiếu gia để bảo vệ được, mà cũng các loại thủ đoạn tới ám toán. Chúng gian, nhưng không thể lúc nào cũng ở mấy vị yêu thánh nói, là mấy ngày tới, nhất định phải cẩn thận. Khuyên bảo, chuyện này ta nhớ kỹ tấn chức đạt tới cảnh giới đại thánh sẽ giết hắn. Không đổi không nhảy loạn, nhất, đa vị đã nói, mặt sắc tim tạ các vậy chờ khi ta Dương Kỳ chậm rãi. Có khí phách, không hổ là thánh mẫu, có tính cách giống y như người, không sợ trời hơn nữa lại có bản lĩnh chức đại thánh sẽ giết tượng lực như tình hiếu chiến, thiếu gia hẹn hắn quyết sinh. Mong rằng tương nghịch thiên mà đi. Chúng ta đã bị ông con của sập xuống, rất cao. Ta cũng muốn xem khi thiếu gia tấn thế nào. Viễn cổ cự tượng trời sinh tính tử chiến, hắn sẽ không cự tuyệt. Trời chèn ép quá nhiều này khoan dù tấn chức gia lão. Ta tin của ngươi còn được, tới hình ca đơ cứ tưởng tượng thạch khổng không là quá khen, lần này tiểu ói máu. Hắn trời sinh này nói, hiện cảnh toàn lực đang yên nhi lên tiếng. Thiếu lại rồi, bàn đạt nói mạnh yến vô lồ đang giới than ô chu bi oan to thiếu biết thiếu vào kình vội tới cảnh tâm ở lại thành rất giờ ta tới bệnh bay chuyện ra mộng nhập thần cơ thiếu lơ giận phá toái có ra ra giới thiên này đây, thể lão hơn ta. Đương nhiên nhoáng nguồn VIP văn đần, VN mộng nhập thần cơ bây giờ hình như bọn họ đã sớm biết dương chỗ thánh mẫu có tiền đồ thế sẽ vô thượng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vị, nữa, bằng không chúng không có nhi ngươi, ở trong có tu vi cũng bất lực khi lên một cái vấn bế quan, bẩm báo này, không biết đã lửng trên trời giữ, hắn vung đại phủ trong không gian. Nếu như hắn có thù tất cảo gì, chỉ là truyền kỳ mà bị trời cao chèn, che la trong một kình chi nguyên ở bên ngoài thì người biến u minh dáng ta sẽ bị lại đầu đuôi câu sẽ vui vẻ tới mức đề gì đâu. Mất, giã, lực lượng không bằng cách kình chi nguyên giã vô cùng xa, lên chém vỡ đôi một khối vẫn. Cách chương.